Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, Trọng Phong Mạt Lộ, 4, chương 1117, Trọng Phong Mạt Lộ, 4, Thái Hậu bảo Trọng đi, cáo từ, Trọng Quỳ lại hành lễ rời khỏi, đợi chút, các hạ kết quả là ai? Cẩm Sắt đột nhiên hỏi, người này là loại người nào? Của nàng dung mạo vì sao? Như vậy giống Quỳ Nhi, tại hạ chính là vô danh tiểu tốt, không muốn ở trên đời này lưu lại cái gì, cho nên thật có lỗi không thể nói cho phu nhân của ta tên họ. Trọng Quỳ nói xong, bước nhanh rời đi. Cẩm Sắt kinh ngạc, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, xem bị hộ vệ bắt lấy Khương Ly, người hại chết của ta nữ nhi. Cẩm Sắt phu nhân ánh mắt chậm rãi ngoan tuyệt sắc bén, như là cao đến linh hồn giống nhau. Khương Ly cũng không khỏi ngây dại, theo chưa thấy qua như vậy đáng sợ ánh mắt, cho dù là như vậy một vị xinh đẹp tuyệt sắc nhân. Nàng là vệ quốc công chúa, thân phận tôn quý, người này dám đối với nàng thế nào? Ta nhất định sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Cẩm Sắt lời nói cơ hồ là từ sỉ khâu trung bật ra. Mỗi một chữ đều phảng phất mang theo mãnh liệt hận ý. Ngay cả Khương Ly đều nhịn không được trong lòng run lên. Sao, ngươi không tính toán cùng Cẩm Sắt phu nhân lẫn nhau nhận thức sao? Rời đi Cẩm Quỳ Uyển sao? Linh Vương hỏi, lẫn nhau nhận thức cái gì? Trọng Quỳ nói, ta chẳng phải của nàng nữ nhi, thân thể không là, linh hồn cũng không phải. Linh Vương tinh tế nhất tưởng. Quả thật như thế, không khỏi ách nhiên thất tiếu. Ta luôn luôn đều cho rằng, nhân tộc cảm tình là thật phức tạp, hơn nữa cứng cỏi khó có thể chặt đứt. Đối với Cẩm Sắt phu nhân, ta từ nhỏ sẽ không tiếp xúc quá nàng, nàng chỉ tồn tại cho Tiểu Trọng Quỳ trong trí nhớ, chỉ có Trọng Phong. Trọng Quỳ thanh âm chậm rãi biến mất. Tiền phương đó là Trọng Phong trụ địa phương, nơi đó tự nhiên là trọng binh gác, càng thêm xâm nghiêm, muốn đi vào không quá dễ dàng. Trọng Quỳ đứng ở xa xa nhìn một chút, thấp giọng nói, Trọng Phong gian xảo giả dối. Cho dù có Khương Ly từ giữa làm khó dễ, lấy Trọng Phong thực lực, căn bản không ai có thể nề hà hắn. Hắn làm sao có thể thúc cửu chịu trói? Ngươi là nói, người ở bên trong khả năng không là Trọng Phong. Linh Vương hỏi, Trọng Quỳ gật gật đầu, xem bị vây chật như nêm cối sân. Trọng Quỳ càng thêm cảm thấy nghi hoặc. Này chính là một phần tần binh, đã nghĩ vây khốn Trọng Phong. Làm sao có thể, kia chân chính Trọng Phong chạy sao? Trọng Quỳ lại lâm vào trầm tư, một lát sau mới nói. Chạy, cũng không phải Trọng Phong tác phong. Hắn hao tổn tâm cơ, nhiều năm như vậy khổ tâm kinh doanh. Làm sao có thể dễ dàng liền buông tha cho đâu? Bên ngoài cách nói là, Vu Ly cung cấp chứng cứ, nhưng Trọng Phong vô pháp biện bạch. Cho nên Tần Vương lập tức đã đi xuống làm trảo bộ hắn, Trọng Phong thậm chí không có phản kháng. Tựa như này phổ thông quyền thần giống nhau, hắn nhưng là Trọng Phong a. Trọng Quỳ có chút không thể tin. Vậy ngươi quyết định làm sao bây giờ? Trọng Quỳ theo mặt bên vòng đi qua, mặc kệ người ở bên trong có phải không phải Trọng Phong. Nàng đều muốn đi nhìn một cái, bên ngoài gác nhân tương đối nhiều. Trọng Quỳ không thể không động thủ đánh hôn mê hai người. Mới lặng lẽ tiến nhập sân, trong viện không có ai. Sở hữu phòng ốc đều cửa sổ khép chặt, Cơ Huyền Thương tựa hồ cũng không có phái cao thủ tiến đến. Không biết vì sao, thật sự không sợ Trọng Phong hội chạy trốn sao? Vẫn là, hắn đã sớm biết người ở bên trong căn bản không phải Trọng Phong. Trọng Phong hướng khép chặt môn. Trên cửa cũng không có khóa, nhẹ nhàng đẩy, môn liền mở ra, cẩn thận một chút, Linh Vương nhắc nhở, dù sao Trọng Phong người này thập phần giả dối, không cẩn thận khả năng hội rơi vào cạm bẫy. Trọng Quỳ gật gật đầu, nơi này một chút phòng bị đều không có, không thể không làm cho người ta cảnh giác, có lẽ bên trong thật sự có cạm bẫy, Trọng Phong ở tự bảo vệ mình, vé tháng xong lần, đầu cấp đường xưa đi. Hết chương.